Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi cô cầm sách đặt trên bàn trên giường, đang muốn rời đi, một giọng nói khàn khàn vang lên khiến bước chân cô dừng lại. Lén lén lút lút rời đi đã trở thành thói quen của em rồi ư? Đào Khuynh lưng cứng đờ, không xoay người trả lời. Trời sắp sáng, em còn phải đi làm. Cái lý do này đúng là vớ vẩn, lời vừa nói ra khỏi miệng, cô thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Không chào một tiếng đã muốn rời đi, em gấp gáp đến vậy sao? Hạ Lâm Đế ngồi dậy, miễn cưỡng dương mắt. Vẫn muốn phủ nhận quan hệ với anh sao? Nghe vậy, cả người cô chấn động. Quan hệ cái gì, chỉ là cùng lên giường thôi. Cô quay đầu đối mặt với anh, anh tùy ý lấy chăn che lại thân thể trần trụi, mơ hồ lộ ra lồng ngực bền chắc, cô không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vẫn còn chưa xác định rõ ư? Hạ Lâm Đế ngoắc tay, ý bảo cô bước tới gần. Đào Khuynh sợ hãi, hốt hoảng, quay giọng mở miệng lại lùi ra mấy bước. Anh nheo mắt lại, lạnh giọng mở miệng. Em không tới đây, anh sẽ qua đó. Cô trừng lớn trong mắt. Có lời gì trực tiếp, nói như vậy là tốt rồi. Xem ra là muốn anh tự mình đi qua. Hạ Lâm Đế nâng lên khóe môi, vén chăn lên chuẩn bị bước xuống giường. Cô liếc thấy hạ thân hùng vĩ của anh, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Để em tới. Người đàn ông này thật đáng ghét. Đào Huynh, tâm không cam, tình không nguyện, đi đến trước người anh. Đôi mày anh nhẹ nhấc lên, tùy ý lấy quần áo mặc vào, rồi trực tiếp cầm lấy hai tay cô. Nói đi, chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Giọng của anh khàn khàn, trầm ấm vang lên, giống như đang dụ hoặc cô, làm tim cô đập cuồng loạn. Em không có ý định cùng anh hợp lại, xảy ra quan hệ chỉ là lúc không kìm hãm được, là ngoài ý muốn. Cô cuối cùng cũng không có váng đầu, vẫn kiên trì lập trường của chính mình. Thế nhưng đêm qua, có người kêu là yêu anh, còn muốn anh yêu. Những thứ kia tất cả không tính là gì hết rồi hả? Hạ Lâm Đế kéo cô ngã ngồi trên đùi của mình, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Đào Khuynh nhớ lại đêm qua mình đã cỡ nào phóng đãng, hướng anh cầu hoan, xấu hổ không dám nhìn anh. Chớ nói cùng anh lên giường thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Anh không quên phản ứng nhiệt tình của cô, nếu không phải yêu, cô sẽ không thể nào để cho anh làm bậy như vậy. Cô cúi đầu quật cường nói, đó là tình dục quấy phá, khi đó cái gì cũng có thể nói ra. Đó cũng là phản ứng chân thật nhất, là không lừa người được. Không phải em đã sớm nói không còn yêu anh. Lần nữa bị anh dò xét, cô thật sự chống đỡ không được, thẹn quá hóa giận hô lên. Tiểu Khuynh, em từ khi nào là người phụ nữ không yêu cũng sẽ cùng người khác phát sinh quan hệ? Hạ Lâm Đế mặt không chút thay đổi, nhẹ giọng hỏi cô. Bởi vì bị hấp dẫn, đó là phản ứng sinh lý mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có nha. Thừa dịp anh buông tay, Đào Huynh thật nhanh đã đi từ trên người anh rời đi. Nếu như không phải là anh, cũng là người khác. Đúng, tình một đêm cũng không có gì là lạ. Không có gì lạ. Hạ Lâm Đế nhào đôi mắt đen, giọng nói trở nên lạnh lùng. Dưới loại tình huống này, cho dù là người khác, em cũng sẽ như vậy. Cầm miệng. Cô tự nhiên ở trước mặt anh mà nhắc tới người đàn ông khác, anh liền giận dữ kêu lên. Đào Khuynh sợ hết hồn, nhìn vào cặp mắt đen tràn đầy lửa giận kia, trong lòng đầy căng thẳng. Hạ Lâm Đế, hiếm khi thấy bộ dạng tức giận như vậy của anh, đột nhiên cô cảm thấy lỗ mũi đau xót. Em không phải loại phụ nữ như vậy, đừng lừa anh, Đào Khuynh. Hạ Lâm Đế hoàn toàn bị sự ngoan cường của cô, cứng đầu của cô chọc giận, tâm tình vô cùng phức tạp. Cô không phải là người tùy tiện, hôm nay vì muốn thoát khỏi anh lại tự bôi đen chính mình. Cô làm như vậy là muốn khiến lòng anh khó chịu sao? Rõ ràng là người dịu dàng, luôn suy nghĩ cho người khác, vì sao lại phải nói chuyện hại người, hại mình như vậy? Đây không phải là Đào Khuynh mà anh biết. Đào Khuynh biết mình nói ra những lời hoang đường thật cỡ nào, đáy mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng không có dũng khí mở miệng. Giờ khắc này cô chỉ muốn chạy trốn thật xa. Khi cô mở cửa phòng thì Lâm Hạ Đế mở miệng lần nữa. Vì tốt cho anh mới rời khỏi là có ý gì? Nghe vậy, sự khó chịu đâu đó tràn qua trong người cô, trong nháy mắt sắc mặt của Đào Khuynh tái nhợt. Công ty áo cưới Tô Nhã nằm ở một khu phố náo nhiệt trong nội thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net